Đồ ngốc, anh yêu em. Chương 47, nỗi sợ của Mi 1. Gocchuyenaudio.com. Hơn một tuần sau thì cả bọn thi xong đứa nào cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì là trường nổi tiếng trong nên bọn nó hết thi chính quy rồi tới nâng cao nên trong một tuần qua chả có đứa nào dám rời quyển sách kể cả khi đi vệ sinh. Mặt trời, gió, mặt đất, tao tự do rồi, hải giang rộng hai tay giơ cao lên trời rồi hét to trong sung sướng. Nhìn cái mặt hạnh phúc chưa kìa, chắc, chắc không có ý tứ gì cả. Minh nhìn Hải mà lắc đầu ngao ngán. Chứ giờ mày muốn tao phải thể hiện làm sao? Hải khẽ nhăn mặt nhìn Minh, đơn giản, nhìn tao nhá. Minh tặc lưỡi hất vạt áo ra sau. Hai tay chống nạnh tỏ vẻ ta đây rồi, nói năng cái giọng ngọt rớt mẹ thiên nhiên. Con về rồi, thích. Hải khẽ dùng mình. Thấy Linh vừa đi ra chung với Thư và Vi thì Hải chạy đến lay nhẹ tay Linh đồng thời chỉ về phía Minh với khuôn mặt bất mãn rồi nói Linh ơi. Thiếu bồ, thằng Minh bị mắc bệnh xến rồi kìa. Ấy, ấy tao cô có nhá. Nghe thấy Hải nhắc tên mình thì Minh quay lại chạy đến chỗ Linh mà bào chữa. Lâu lâu lên cơn tí, ở gần mấy ông giết ổng bị nhiễm luôn rồi. Linh cười nhếch mép. Gạt tay Hải ra rồi nói. Rồi bênh nhau luôn. Hải chế môi. Về đi đứng đó làm gì? Mi khoác Nhi đi ra ngoài rồi nói. Đợi tụi mày chứ làm gì. Vi quay người lại rồi nói lớn. Rồi về thôi. Nhi chạy đến nói. Cả bọn cùng nhau đi bộ về. Tụi nó chia từng cặp đưa nhau về rồi còn mỗi Bảo và Mi. Do cô muốn làm bóng đèn nên Thư đã ở lại chung với Nhi. Đang đi thì trời chợt mưa to nên cả hai đứng che dưới mái hiên của một cửa hàng gần đó. Hai, xui thật chứ. Mi nhìn trời mưa mà khẽ thở dài. Mặc vào Bảo đưa áo khoác của mình cho Mi. Anh mặc đi, tôi không sao, không cần lo cho tôi. Mi thấy vậy thì hơi bối rối nên cô đẩy nhẹ chiếc áo về phía Bảo. Bảo tiến sát về phía Mi. Choàng chiếc áo khoác vào cho cô rồi cúi xuống thì thầm gì đó vào tai Mi khiến cô đỏ mặt quay người đi. Áo trong của cô lộ rồi. Hà, cái, Mi khó hiểu nhìn xuống thì đúng thật. Do trời mưa nên áo sơ mi của Mi ướt nên áo trong bị lô ra. Cô xấu hổ cúi đầu xuống đồng thời mặc chiếc áo khoác mà Bảo đưa. Bụp, ha ha ha ha, Bảo bịt miệng nén cười. Có gì vui mà cười cơ chứ. Mi xấu hổ quát. Hai bên má của cô đỏ ửng lên do ngượng. Không có gì, chỉ là biểu cảm của cô khá lạ nên hơi buồn cười. Bảo đưa một tay che miệng cười lớn. Còn cười, Mi nhướn mày nhìn Bảo đang ôm bụng cười. Tôi đánh anh. Mi giơ tay đánh nhẹ Bảo mấy cái. Được, được, tôi không cười nữa. Bảo dừng cười. Anh giơ tay gạt hai tay Mi ra rồi nhìn thẳng vào mắt Mi. Anh tính làm gì? Mi nhìn Bảo rồi bất chợt lùi ra. Bảo tiến đến một tay chống lên tường, cúi đầu xuống gần mặt Mi khẽ hỏi, tôi tự hỏi rằng người như cô thì sợ thứ gì nhỉ? Người như tôi, Mi nhướn mày khó chịu rồi khoang tay dựa lưng vào tường hỏi tiếp người như tôi là loại người gì? Không có ý gì đâu, Bảo khẽ xua tay cười nhẹ rồi nói chỉ là bên ngoài cô rất là mạnh mẽ thì khá ít người nghĩ rằng cô sợ gì đó mặc dù tôi biết rằng vẻ mạnh mẽ bên ngoài này. Chỉ là một, vỏ bọc, anh có vẻ khá để ý đến tôi nhỉ. Mi cười nhạt khi nghe Bảo nói từ vỏ bọc. Cô buông tay, lách người qua bên trái. Mi nhìn mưa rơi mà cười khinh bỉ cái cuộc sống hiện tại. Cái cuộc sống mà cô không đã là chính bản thân mình. Hai, phải chịu thôi, tôi đâu có quyền lựa chọn cuộc sống cho bản thân. Rồi cuối cùng tôi vẫn chỉ còn lại một mình. Sao tôi lại nói vậy versus anh nhỉ? Cứ xem như là tôi chưa nói gì hết nhé. Mi quay đầu nhìn Bảo rồi mỉm cười. Nụ cười hồn nhiên trái ngược versus bản thân cô hiện tại. Bảo nhìn cô như vậy mà có chút đau lòng. Mặt anh tối sầm lại. Lòng bàn tay siết chặt vào nhau. Anh lao đến ôm chặt Mi vào lòng. Ngốc, còn tôi cơ mà. Anh cúi đầu xuống đầu Mi. Mùi hương hoa hồng từ người Mi tỏa ra khiến anh nhớ đến một cô nhóc mà anh thường hay chơi đùa cùng lúc nhỏ. Bảo vòng tay siết chặt như không muốn buông Mi ra. Mi dựa đầu vào người anh. Bỗng chốc cô lại có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh Bảo. Không một chút xa lạ mà lại còn cảm thấy quen thuộc. Này, cô đang lợi dụng ôm tôi đấy à? Bảo lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Mi kèm với cái khung cảnh lãng mạn nãy giờ. Biến thái, Mi giật mình đẩy Bảo ra là anh ôm tôi trước Mi chu mỗi cãi. Đừng biện lý do, nào lại đây Bảo cười rồi ra hiệu cho Mi đến chỗ mình. Làm gì Mi khoanh tay trước ngực nhăn mặt nhìn Bảo. Chẳng phải cô muốn ôm tôi sao? Nào lại đây, nhanh nào Bảo ra hiệu cho Mi. Biến thái, không thèm nói với anh. Tôi về Mi tức giận quay lưng bỏ đi. Ê, giận hả? Chờ tôi Bảo cười nhẹ rồi chạy theo Mi. Mưa đang to hạt bỗng ngớt dần rồi tạnh hẳn. Gió dịu lại và mặt trời hé nắng. Những đám mây đen kéo đi để nhường chỗ lại cho những tia nắng ấm áp. Vài tia nắng tinh nghịch chiếu vào mặt Mi. Cô đưa tay lên che rồi mỉm cười. Đây là khoảng khắc mà Mi thích nhất. Được đón những tia nắng ấm sau cơn mưa lạnh lẽo. Được hưởng cái hơi sương thoang thoảng dưới từng tán lá. Cách chương.